Ngẫu ngộ thành tiên, chương 37, ngũ hành thần linh đỉnh hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi bình tĩnh trở lại, Hoàng Trần xuất quan ra khỏi động phủ, mặt trời đã lên cao, Hoàng Trần quyết định đi dạo qua dược viên một lượt, tranh thủ cũng chuẩn bị một ít linh thảo để luyện chế tẩy cốt đan và tụ khí đan. Trong 2 năm qua Hoàng Trần cũng không có quên việc luyện tập luyện đan, hai loại đan dược này về cơ bản hắn cũng đã luyện được, tuy nhiên tỷ lệ không cao, nhưng nếu khống chế ở luyện khí kỳ tầng 8 thì xác suất chắc là quá nhỏ. Hắn muốn tranh thủ thời gian tối hôm nay để thao luyện lại hai loại đan dược này để ngày mai Nguyễn lão kiểm tra hắn sẽ luyện chế thử. Đồng thời cũng muốn kiểm tra xem nếu luyện đan bằng ngũ hành thần linh đỉnh thì khả năng ngưng luyện đan dược sẽ ra sao. Thời gian trôi thật nhanh, trời đã sầm tối, Hoàng Trần đã chuẩn bị xong dược liệu để luyện chế đan dược. Sau khi điều chỉnh trạng thái cơ thể thật tốt, Hoàng Trần gọi ngũ hành thần linh đỉnh ra khỏi đan điền, thần đỉnh phiêu phù trước mặt Hoàng Trần nhanh chóng vận dụng chân hỏa. Từ ngày tiến nhập trúc cơ, cảnh giới chân hỏa của Hoàng Trần cũng đã mạnh lên không ít, màu sắc ngọn lửa trước đây màu đỏ, bây giờ đã chuyển dần sang màu vàng, nhiệt lượng tăng tiến đáng kể. Lần lượt các loại linh dược được Hoàng Trần ném vào trong dược đỉnh, hắn khống chế chân hỏa tinh luyện linh dược một cách khá thành thục, sau nửa canh giờ toàn bộ linh dược đã được tinh luyện một cách thuận lợi, chuẩn bị đến công đoạn ngưng đan. Nếu như sử dụng dược đỉnh thông thường thì Hoàng Trần chỉ có 50. Nắm chắc ngưng đan và tối đa đối với tẩy cốt đan cũng chỉ được 4 đến 5 viên, còn với tụ khí đan thì tỷ lệ còn thảm hại hơn là chỉ 1 đến 2 viên, thậm chí khả năng thành đan rất thấp, chỉ 30. Lần này hắn sử dụng ngũ hành thần linh đỉnh hy vọng sẽ có đột phá. Sau khi đánh pháp quyết ngưng đan, toàn bộ đỉnh lô trầm tĩnh, một âm thanh lách tách vang lên, thành đan, Hoàng Trần mừng rỡ. Lô đầu tiên này hắn luyện chính tụ khí đan. Nếu thành đan thì đã là rất tốt, tay phải hắn vung lên hướng đan đỉnh, một luồng hấp lực tạo ra từ phía miệng đỉnh, 4 viên đan dược màu trắng hồng bay ra màu sắc sáng bóng. Hoàng Trần bắt lấy đan dược nhìn ngắm mà lòng mừng rỡ. Không nghĩ rằng sử dụng ngũ hành thần linh đỉnh lại tăng khả năng thành đan và chất lượng đan dược đến thế. 4 viên đan dược đều sáng bóng không tì vết, mùi hương thơm ngát tỏa ra khiến cho Hoàng Trần cảm thấy dễ chịu. Đều là thượng phẩm đan dược a, nếu có thêm ngũ hành có thể sẽ tạo ra thượng đẳng đan dược cũng nên. Nên biết rằng việc tạo ra ngũ hành đan được hoặc một trong ngũ hành đan dược thì đan dược mới coi là thượng đẳng. Cũng như lần trước khi Hoàng Trần luyện chế bảo mệnh hoàn đằng đã gây không ít xôn xao. Tuy nhiên lần này Hoàng Trần cũng không còn có dược liệu thuộc một trong ngũ hành tích trữ trong lô đan nên việc tạo ra thượng đẳng đan dược là không thể. Mặc dù vậy một lô đan mà tạo ra 4 viên thượng phẩm đan dược đã là rất thành công, thông thường luyện dược sư nhị phẩm nếu luyện chế tụ khí đan thì cũng chỉ luyện chế ra đa phần là trung phẩm hoặc hạ phẩm đan được mà thôi. Kể cả trước đây Hoàng Trần dùng lò đan bình thường thì đan dược cũng chỉ là hạ phẩm. Lần này đúng là trời cho mà. Liên tiếp sau đó Hoàng Trần tiếp tục luyện chế mấy lò đan tụ khí đan nữa, và khi luyện chế tới lò thứ 3 thì hắn đã thành công ngưng luyện ra tới 6 khỏa đan dược thượng phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó Hoàng Trần chuyển qua luyện chế tẩy cốt đan, với loại đan dược này Hoàng Trần không hề khó khăn ngưng luyện thành công từ 9 đến 10 khỏa thượng phẩm trong một lô. Cũng chỉ luyện chế 3 lô, thời gian đã là cuối canh 3. Hoàng Trần quyết định thu lại ngũ hành thần linh đỉnh chuyển sang luyện chế bằng lò luyện đan tại đan phòng. Vì dù sao bí mật của cổ đỉnh cũng không thể để bị phát hiện. Chuyển sang sử dụng lò luyện đan thông thường tại đan phòng và áp chế tu vi xuống luyện khí kỳ tầng 8, Hoàng Trần khá chật vật mới ngưng luyện thành công được một lò 3 viên hạ phẩm tụ khí đan. Còn đối với tẩy cốt đan thì hắn hoàn toàn có thể luyện chế một lò đạt 5 đến 6 viên, thậm chí có mấy viên đạt tới trung phẩm đan dược. Khi phải áp chế tu vi luyện đan trong lò luyện đan thông thường cũng là một hình thức để Hoàng Trần có thể rèn luyện tính tỉ mỉ và nâng cao khả năng khống hỏa ngưng đan của hắn. Vì vậy Hoàng Trần không ý nại vào việc có ngũ hành thần linh đỉnh mà bỏ qua cơ hội này, tuy nhiên nếu là luyện đan dược có giá trị cao thì sẽ là lãng phí a, cũng may hắn là người chăm sóc quản lý dược viên, với lại những đan dược này khá phổ thông nên dược liệu cũng không quá quý giá. Hắn chỉ cần điều độ cấp đầy đủ đan dược theo tỷ lệ cho môn phái là được. Theo như thông lệ của môn phái thì luyện dược sư của môn phái tùy theo cấp bậc luyện đan mà nhiệm vụ cũng khác nhau. Ví dụ như Hoàng Trần đã là luyện đan sư cấp 1 thì hiển nhiên đối với những linh dược luyện chế đan dược cấp 1 sẽ được cấp cho Hoàng Trần là 3. Một có nghĩa là cấp 3 thì phải nộp vào đan phòng là một lò đan với số lượng lấy trung bình là 5 viên. Nếu Hoàng Trần dùng linh dược cấp 2 để luyện tập thì hàng tháng được cấp theo tỷ lệ là 20 phần dược và không cần hoàn đan. Nếu vượt quá thì tính là nợ, hoặc có thể đổi bằng đan dược cấp 1 với tỷ lệ theo quy định. Hoàng Trần trước đây cũng mới chỉ đột phá luyện đan sư cấp 1 không lâu, trong 2 năm lại không ở môn phái nên vấn đề này cũng không quá quan trọng, nhưng thời gian tới thì khác nên hắn cũng phải tính toán tỉ mỉ. Mặc dù quản lý dược viên thì hắn cũng du di được nhưng chủ yếu là linh dược cấp thấp thôi, nếu phẩm cấp càng cao thì quản lý lại càng chặt chẽ. Nhất là khu vực thảo dược cao cấp quản lý rất ngặt nghèo, muốn lấy ra một gốc cũng không hề đơn giản. Tuy nhiên Hoàng Trần cũng không lo lắng, nếu hắn sử dụng ngũ hành thần linh đỉnh để luyện dược thì chỉ cần một lò thành đan hắn đã dư ra rất nhiều linh dược, như thế đan dược hắn sẽ rất thừa thãi, có thể đổi lấy linh dược cao hơn để luyện tập, thậm chí có thể hắn phải bán đan dược để lấy linh thạch. Hắn bây giờ thực sự cũng khá nghèo, số linh thạch trong chữ vật cũng chỉ còn không tới 1.000 viên, nếu mua linh dược thì thật là không đáng nói. Mà muốn tăng tiến tu vi thật nhanh hắn còn phải có thật nhiều linh đan, vì so với người thường hắn tiêu tốn đan dược không chỉ gấp 2 thậm chí gấp 3-4 lần. Nghĩ tới đó hắn thực sự muốn trình độ luyện đan của mình có thể thăng tiến thật nhanh, có như vậy hắn mới có đủ tài nguyên để tiếp tục con đường tu luyện của mình. Thông suốt mọi vấn đề, Hoàng Trần quyết định sau ngày mai hắn sẽ chủ động xin nhận các nhiệm vụ luyện chế đan dược để tăng tiến kinh nghiệm, đồng thời có thể có đan dược để đổi các linh dược cao cấp về luyện chế. Cách chương.